Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 242, vụ đô hung thú bá chủ. Áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Lần thứ hai phát huy tác dụng. Cái gì? Lại có cường đại như vậy hồn thú? Cố Thành bỗng nhiên kinh dị. Theo Cố Thành, Thương Vân Chiến Thần có được hai loại áo nghĩa cấp thiên phú đặc thù. Tuyệt đối là phi thường cường đại chiến thần. Nhưng mà, bây giờ lại có không thua gì Thương Vân Chiến Thần hồn thú cường đại. Cái kia đã như vậy, lại vì sao tìm ta đâu? Ta có thể không đối phó được nó. Cố Thành trực tiếp mở miệng hỏi. Lần này ứng phó chiến thần cấp bậc hồn thú, tự nhiên không cần ngươi tới đối phó. Vô Quy Chiến Thần mở miệng nói, Cố Thành vương giả. Ta biết ngươi có được áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú. Đây cũng là ta muốn triệu hoán ngươi tới nguyên nhân. Nếu như ngươi lợi dụng áo nghĩa cấp ẩn tàng thiên phú, mang theo Thương Vân Chiến Thần cùng nhau phi hành, Thương Vân Chiến Thần tuyệt đối có nắm chắc ứng phó cái kia nhất hồn thú cường đại. Mà đến lúc đó, còn lại chiến thần cấp hồn thú liền từ chúng ta tới chiến đấu. Nếu là ở lúc trước không có nghe thấy linh vụ hạt giống, Cố Thành tất nhiên trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Cùng một đám chiến thần cấp bậc tồn tại lan lộn cùng một chỗ. Hắn liền xem như có 10 cái mạng đều không đủ chết. Nhưng là bây giờ, Cố Thành lại là cải biến chủ ý. Cái kia, nhiệm vụ này nguy hiểm như vậy, có chỗ tốt gì sao? Cố Thành nghiêm trang mở miệng nói. Ân, ánh mắt mọi người theo thứ tự nhìn qua. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lại có vương giả cấp bậc cùng bọn họ có kẻ mặc cả. Ha ha, Cố Thành vương giả, yên tâm đi. Nếu như sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một cái linh vụ hạt giống làm thù lao. Thương Vân Chiến Thần khẽ cười nói. Chung quanh đông đảo chiến thần nhao nhao hơi kinh ngạc. Đây chính là linh vụ hạt giống. Có nó về sau, liền có thể gia tăng mở ra dung hợp hồn hoàn tốc độ. Loại vật này thật sự là quá mức chân quý. Nếu như Cố Thành là Thương Vân Chiến Thần thuộc hạ, không cần nói ban thưởng, cho dù là trực tiếp đưa tặng cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là Cố Thành lại là những thế lực lớn khác chi chủ a. Dựa theo bọn họ nghĩ đến, tùy tiện cho dư một chút ban thưởng nhỏ cũng rất tốt. Đến lúc đó, dù cho là Cố Thành không muốn đi, tại thực lực áp bách dưới, hắn cũng nhất định phải đồng ý. Chiến thần cấp bậc thực lực có thể đủ nghiền ép tất cả. Vậy thì tốt, ta đồng ý. Cố Thành trực tiếp gật đầu đồng ý. Trò cười, đây chính là có thể phụ trợ đột phá đến chiến thần cấp bậc bảo vật. Đồ đần mới không cần đâu. Hơn nữa, lúc trước mình muốn thù lao, nếu như lại được một tấc lại muốn tiến một thước lời nói, chỉ sợ liền linh vụ hạt giống đều không có, trực tiếp tùy tiện cho vài thứ liền xong rồi. Đến lúc đó, Cố Thành quả thực liền khóc cũng không tìm tới chỗ để khóc. Ân, đã như vậy, chúng ta liền trực tiếp tiến về nơi đó a, Thương Vân Chiến Thần mở miệng nói ra. Chợt, đám người cùng đi Thương Vân Chiến Điện chỗ sâu. Nơi này có một khung màu lam chiến cơ. Bộ này màu lam chiến cơ rất lớn, chiếm cứ mặt đất đủ mấy trăm mét. Chất liệu của nó là Cố Thành chưa từng thấy qua. Loại này đặc thù chất liệu chỗ tổ xây thành chiến cơ, toàn thân cho người một loại vô địch khí thế. Tựa hồ là nhìn ra Cố Thành nghi hoặc, Vô Quy Chiến Thần ở một bên giải thích nói, đây là Thương Vân Chiến Thần đã từng lấy được một chiếc tàn phá ngoài hành tinh vũ trụ chiến cơ. Đi qua cải tiến về sau, biến thành Thương Vân Chiến Thần tọa giá khinh khí cầu. Chiếc này phi đỉnh tốc độ, cho dù là bình thường chiến thần cũng vô pháp bễ nghễ. Cố Thành nhịn không được đập chặt lưỡi. Nhân tộc trận chiến đầu tiên thần tọa giá, thật sự là quá mức phi phàm chút. Rất nhanh, đám người theo thứ tự tiến vào khinh khí cầu bên trong. Ngay sau đó, Thương Vân khinh khí cầu rất nhanh thăng nhập không trung. Giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc vượt qua vũ trụ mà qua, hướng về vụ đô mới tiến về phía trước. Vụ đô, vốn là địa cầu đại dị biến phía trước tam giác Bermuda. hôm nay đã sớm trải qua đơn độc tạo thành một cái hòn đảo hồ nước. Tại biển rộng mênh mông chỗ sâu, ước chừng mấy canh giờ về sau, Thương Vân chiến cơ rốt cuộc xuyên qua biển rộng mênh mông, đáp xuống một chỗ hòn đảo phía trên. Nói là hòn đảo, kỳ thật cũng không chính xác, bởi vì phía trên này hàng năm hiện lên một tầng mông lung sương mù. Đây chính là trong truyền thuyết trăm màn tam giác lớn. Bây giờ Vụ Đô, Cố Thành kinh ngạc mở miệng nói. Hắn dùng thần thức nhắm ngay Vụ Đô nhẹ nhàng quét qua. Kết quả kỳ quái là lại không cách nào xem thấu phía sau sương mù. Phải biết, Cố Thành tinh thần niệm lực bây giờ là bực nào to lớn a. Không cần nói một tầng sương mù, cho dù là biển cả vài trăm mét phía dưới, cũng sẽ cực kỳ rõ ràng hiển hiện trong đầu. Vô Quy chiến thần nhàn nhạt mở miệng nói, cái này đích xác chính là Vụ Đô. Không cần nói là ngươi, dù cho là Thương Vân chiến thần cũng vô pháp xuyên thấu qua tầng này sương mù. Thấy rõ đằng sau có được cái gì? Đây là vì cái gì? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ở nơi này Vụ Đô bên trong, có được một cái tinh thần lực phi thường cường đại chiến thần hồn thú. Đã cách trở tất cả thần thức. Vô Quy chiến thần giải thích mở miệng, đương nhiên. Đối với này, chúng ta cũng là có đặc thù biện pháp. Thương Vân chiến thần, mọi thứ đều nhờ vào ngươi. Một bên Thương Vân chiến thần gật gật đầu, tiếp xuống thì nhìn chiến đấu cơ A, sau đó. Hắn nhìn xem trên chiến đấu cơ trong đó một khối màn hình lớn. Nhàn nhạt mở miệng, Thương Vân chiến cơ. Mau đem phía dưới Vụ Đô tình huống hồi báo lên. Là, Thương Vân chiến thần. Một đường tiếng máy móc trả lời. Sau đó chiến cơ trước mặt to lớn trên màn hình, bỗng nhiên hiện ra một đường hư ảo 3D mô hình. Đây là phía dưới Vụ Đô tràng cảnh bản đồ phân bố. Ở nơi này Vụ Đô bản đồ phân bố phía trên, bày biện ra rất nhiều pha tạp hình dạng không đồng nhất điểm đỏ. Những cái này điểm đỏ, chẳng lẽ chính là Vụ Đô bên trong hải vực hồn thú? Cố Thành nghi hoặc mở miệng nói. Đúng vậy, ngươi xem ở trong đó lớn nhất mấy cái điểm đỏ, chính là Vụ Đô bên trong chiến thần cấp bậc hồn thú. Một bên Vô Quy chiến thần mở miệng nói. Trời ạ, cái này Vụ Đô bên trong lại có 5 đầu chiến thần cấp bậc hồn thú. Cố Thành kinh ngạc nói. Ha ha, đây là cực kỳ bình thường. Phải biết đây chính là kiếp trước địa cầu nổi danh nhất trăm mộ lớn tam giác lớn. Cho dù là bây giờ, cũng có thật nhiều bí mật không có giải trừ. Ngươi xem, cái này đỏ bên trong mang theo một chút điểm sáng màu trắng. Chính là Vụ Đô bên trong duy nhất chiến thần cấp bậc hồn thú. Thương Vân chiến thần tay chỉ trong. Đó một cái điểm sáng. Cười nhạt một tiếng, bất quá. Như vậy nhìn tới, cường đại nhất cái kia hồn thú còn chưa có xuất hiện. Chợt, hắn ra lệnh, Thương Vân chiến cơ. Tiếp tục lặn xuống dò xét. Màn hình biến hóa, rất nhanh. Một đường mông lung ảnh tử hiện lên ở trong đó. Đây là tại dưới mặt đất 1000 mét chỗ. Ở chỗ này một đường hải vực hồn thú nhàn nhạt hư ảnh. Rõ ràng hiển hiện ở trên màn ảnh. Xuất hiện tại trước mắt mọi người. Xuất hiện, Thương Vân chiến thần mở miệng nói, đây chính là Vụ Đô bên trong duy nhất hung thú bá chủ. Thực lực không còn thực lực của ta phía dưới. Ta và nó chiến đấu mấy lần, mỗi một lần đều bị nó trốn. Bây giờ, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Vân chiến thần, tất nhiên chúng ta đã tìm được nó. Liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu a. Một bên, đông đảo chiến thần cấp mở miệng nói. Tốt, lần này, cái này hung thú bá chủ liền để ta đến đối phó. Có Cố Thành phụ trợ, ta tất nhiên có thể chém giết nó. Thương Vân chiến thần nhàn nhạt mở miệng nói, đến mức còn dư lại. Chiến thần cấp hồn thú, liền từ các ngươi chiến đấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.